Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1707, càng nói càng sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thôi chỉ anh giải phẫu là gan mật. Ngoa khoa, đã muốn kết thúc, hắn ngồi một bên, dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn trợ thủ ở người bệnh đầu xem xét, theo dõi các loại chỉ số. Lão thôi, không có chuyện gì. Lão Hạ đi vào, cười ha hả hỏi. Ừ, giải phẫu lại còn nửa giờ liền kết thúc. Thôi chấy anh ngẩng đầu lên, vành mắt đen thùi lùi. Nhìn cả người cũng không có tinh thần gì. Ngươi làm sao như thế mệt mỏi? Cũng bao nhiêu tuổi, giao thuế nông nghiệp còn như thế chuyên cần. Cẩn thận ngươi mỏi eo. Lão Hạ nói đùa, cái này hai ngày nghỉ ngơi không tốt. Lên số tuổi, trị giá ca đêm 2 tháng 3 ngày cũng nghỉ không tới. Thôi chị anh nhìn Lão Hạ, có chút cảm khái. Lão Hạ, ngươi cái này gần đây vận thế thật tốt. Lão Hạ biết hắn nói là ý gì, trong lòng cũng có cảm khái, liền cười nói, đi thôi, hút điếu thuốc đi. Thôi chỉ anh nhìn xem thuốc tê và giám hộ nghi còn có vi lượng bơm bên trong. Lượng thuốc, dặn dò đôi câu, và Lão Hạ đi tới phòng trực. Lão thôi, khuya ngày hôm trước xảy ra chuyện. Lão Hạ đóng cửa lại, cũng không hàn huyên, nói thẳng đến, hắn biết thôi chỉ anh người này, nóng nảy tương đối im lìm, trình độ cũng không tệ lắm, nếu là muốn bộ hắn nói nửa giờ khẳng định không đủ. Thôi chỉ anh nghe Lão Hạ hỏi như vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn rất nhanh ý thức được lấy Lão Hạ và ông chủ Trịnh quan hệ giữa. Biết chuyện kia cũng không phải cái gì kỳ quái. À, Lão Hạ, đừng nói nữa. Thôi chỉ anh sâu đậm thở dài. Yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy bạ. Nói sao, người bệnh vậy không có xảy ra việc gì mà. Người đây coi như là qua đóng một cái. Lão Hạ cười đưa cho Thôi Chỉ Anh một điếu thuốc, nói, chuyện lớn hơn nữa, còn có ta hai ngày trước chuyện lớn. Thôi Chỉ Anh biết Mao trưởng phòng tê liệt sự việc, nếu là đổi thành mình, hắn vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng liền run run một chút. Tai nạn y tế, tổng tại gần giường người làm việc ai đụng không được, muốn không ra chuyện, chỉ có không làm việc, người làm việc. Liền đặc biệt không có không xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, nhận thua là được. Thôi kệ anh sau chuyện này phán đoán. Mình đêm hôm đó, nếu là không có ông chủ Trình, ra đại sự xác suất chí ít ở 50% chừng. Sau chuyện này chắc là phải bị ngưng chức. Chí ít một năm, nhưng một năm sau, vẫn có thể hồi làm việc. Dẫu sao và lái xe như nhau, nếu là phạm sai lầm liền vào ngục. Cả đời đều không thể xử lý chữa bệnh. Bây giờ bác sĩ cái nghề này phỏng đoán đã không người. Đây là mình tình huống. Lão Hạ vậy mặt, nhưng mà khoa giáo sử Mao trưởng phòng. Hơn nữa lúc ấy tất cả chứng cớ chỉ hướng Lão Hạ sai lầm. Nếu không phải ông chủ Trịnh nghịch chuyển càn khôn, sợ là Lão Hạ bây giờ đã xong đời. Trung gian rất nhỏ khác biệt. Thôi chỉ anh nghĩ đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn Lão Hạ, trong lòng cảm khái, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lão Hạ đây là xui xẻo cả đời, rốt cuộc lúc tới vận chuyển, mình, nhưng mà trèo không lên ông chủ Trịnh cái loại đó cao chi mà. Lão thôi, nói một chút, ngày đó tình huống gì? Lão Hạ cười ha hả hỏi, không phải thuốc cho ngươi lên nhãn dược, ta nói trước rõ ràng. Đây không phải là gần đây coi như là nửa kéo thân thể vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ sao? Ta biết đạo ông chủ Trịnh trình độ như thế nào? Có thể làm gì? Không có thể làm gì mới được. Nếu không ông chủ Trịnh giúp ta lớn như vậy bận biểu, ta cái này gì cũng không làm được. Trong lòng cũng áy náy không phải. Lão Hạ nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Lão Hạ, thật là hâm mộ ngươi à? Ánh mắt thật tốt. Thôi chỉ anh than thở, đi theo ông chủ Trịnh, coi như là ngươi cái gì cũng không sẽ. Vậy, Đừng kéo, cái gì cũng không sẽ ông chủ Trịnh muốn ta làm gì. Lão Hạ liền vội vàng nói đến, người cũng không biết ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ cạnh tranh hơn kịch liệt. Có hơn kịch liệt, thôi chí anh không tin. Lão Hạ trình độ, hắn là biết, không nói khác, người biết ông chủ Trịnh ở Hải Thành vậy mặt, ai là bác sĩ gây mê sao? Còn có thể là viện sĩ cho làm bác sĩ gây mê. Thôi chí anh không tin, bắt đầu tranh cãi, đối với mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp chị em gái sanh đôi. Lão Hạ giọng khoa trương, là một cái đau đến không muốn sống diễn cảm. Nói, lão thôi, ngươi nói nếu là đổi ngươi, là tìm cái lão già khằng làm bác sĩ gây mê tốt. Hay là tìm chị em gái sanh đôi làm bác sĩ gây mê tốt. Ngươi nói, ngoặc kép, thôi chí anh ngẩn ra. Tấm ảnh ta xem qua, vậy giá trị nhan sắc, có thể đi đóng phim. Lão Hạ thở dài, nói, cho nên, ta liều mạng như vậy mệnh, không phải là vì có thể ôm lên ông chủ Trịnh bắp đùi sao? Lão thôi ta nói thật với ngươi, gần đây ta cũng không ngủ ngon giấc, ngươi chuyện kia đều có kết luận, bệnh lý đi ra không phải nói nhất định là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng sao? Lại thế nào không ngủ ngon giấc? Thôi chí anh ngạc nhiên, đây là thiên đại ân huệ. Ta liền hỏi ngươi, đổi người khác, cái này chẩn đoán ai có thể cho hả? Chỉ vào Mao trưởng phòng, chỉ vào toàn viện tất cả chủ nhiệm, trực tiếp ở toàn viện lúc xem bệnh vỗ bàn nói không phải ta lão Hạ chuyện. Thôi chí anh tiếp tục, xúc động, MB, mình đương thời làm sao liền không nhìn ra ông chủ Trịnh như thế lợi hại. Không nói khác, chỉ là cái này cổ tử sức lực. Chỉ đáng giá được theo hắn làm cả đời. Lão thôi, ta xác thực cho ông chủ Trịnh phối hợp mấy lần đài. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này mà, có thể để được cho lần này ân huệ. Nói khó nghe, ta nếu là không tiến bộ, ông chủ Trịnh xem đều không mang xem ta một cái. Lão Hạ nói đến, sẽ không, ông chủ Trịnh người nọ phúc hậu, chị em gái sanh đôi. Ta không biết ngươi. Dù sao nếu là đổi ta nói gì cũng được đem các nàng điều tới đây. Ngươi liền nói, ông chủ Trịnh cố sống cố chết muốn hai người. Nghiêm viện trưởng có thể nói gì? Lão Hạ vừa nói. Cuối cùng càng ngày càng cảm thấy là thật. Dần dần chính hắn đều bắt đầu sợ. Nếu như nói mới bắt đầu còn có mấy phần biểu diễn. Diễn trò ý tưởng, nói tới chỗ này. Hắn lòng đã bắt đầu run rẩy, nghiêm viện trưởng phạm vào đứng tim. Chính hắn cũng không biết là ông Ngực Trịnh trực tiếp cầm người sách vào phòng cấp cứu. Làm một cái tâm điện đồ cuối cùng xác định, sau đó nghe nói còn làm thủ xuyên giải phẫu. Sau khi giải phẫu nghiêm viện trưởng kinh qua mấy ngày nghỉ ngơi, đã bình phục, đi bệnh viện cộng đồng tiếp viện y tá, đó là 912 tinh anh. Nghe nói một nửa người ở lại bệnh viện cộng đồng, mấy ngày nay trong viện mặt tất cả phòng ban chủ nhiệm cũng điên rồi. Nhưng mà ai cũng không dám nói ông chủ Trịnh không đúng. Đó là nghiêm viện trưởng trực tiếp ra lệnh, hộ lý nhân viên bỏ mặc lúc nào cũng thiếu. Ông chủ Trịnh thật là thông thiên thủ đoạn, liền trực tiếp muốn tới một bộ lớp tinh anh tử. Đó là nồng cốt, đều là y tá trưởng thí sinh. Tùy tiện yếu điểm người mới, không người mới thì phải học bổ túc y tá. Trong nháy mắt liền có thể khuếch trương ra tới lớn hơn một bộ hộ lý thành viên nòng cốt. Liền như vậy nhiều y tá cũng có thể muốn tới, muốn hai cái nghiên cứu sinh tốt nghiệp bác sĩ gây mê. Rất khó sao, vào 912 đích xác là khó khăn, nhưng người ta nói thế nào đi nữa đều là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Cũng không tính là quá nói không thông. Nghiêm viện trưởng bây giờ đối với ông chủ Trịnh coi như là hoàn toàn tín nhiệm. Cái này cũng không tính là ông chủ Trịnh trên bả vai còn vác một cái giải Nobel hạng mục. Lão Hạ nghĩ tới đây, dùng mình một cái, mình đây là viên thuốc à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https